Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1737, chương 1738, gà đất chó xanh. Một ấn, La Dũng trọng thương ngã gục. Theo Diệp Viễn cảnh giới càng ngày càng cao, Niết Bàn ấn uy lực cũng càng ngày càng tăng. Lúc trước Diệp Viễn mới vào thần toàn tam trọng thiên, thực lực cũng đã lấn át thần quân lục trọng thiên Hạ Hầu Vân. Hiện tại hắn đã đạt được thần toàn tam trọng thiên đỉnh phong. La Dũng dạng này thực lực, ở trước mặt hắn căn bản không đáng giá nhắc tới. Nực cười, hắn dọc theo đường đi còn khiêu khích Diệp Viễn. Bên trong Niết Bàn ấn, La Dũng sinh cơ đang nhanh chóng biến mất, ánh mắt tràn đầy không thể tin được. Hắn biết Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng hắn không nghĩ tới Diệp Viễn cùng Trùng Vương lúc chiến đấu lại vẫn không phải toàn bộ thực lực. Thể tu, quả thực chính là một chuyện cười. Hắn nơi nào biết, lúc đó Diệp Viễn chỉ là giới hạn trong các loại điều kiện, không tiện giết chết Trùng Vương mà thôi. Cái kia bày ra, tự nhiên không phải chân chính thực lực. Lúc này, người khác cũng đều đình chỉ chiến đấu, kinh ngạc hướng bên này nhìn qua. Tề Đông Vũ sắc mặt hết sức khó coi. Hắn một đao, thậm chí ngay cả Diệp Viễn góc áo đều không gặp được. Không gian pháp tắc, tiểu tử này là cái quái thai sao? Làm sao lại lĩnh ngộ thần kỳ như vậy pháp tắc chi lực? Đủ, Tề lão ca, cứu, cứu ta. La Dũng dùng hết khí lực sau cùng. Hô, Tề Đông Vũ sắc mặt chuyện xấu thay đổi, đột nhiên dữ tợn nói, ngươi đây nên chết đồ vật, lại dám lừa ta, đi chết đi. Dứt lời, Tề Đông Vũ đại hoàn đao rung động, một đạo đao mang vỗ tới, thương cảm La Dũng, trực tiếp bị cắt đứt quan hệ. Trước khi chết, hắn còn ngóng nhìn Tề Đông Vũ cứu hắn. Ai biết Tề Đông Vũ trở tay cho hắn một đao. Tề Đông Vũ một đao kết liễu La Dũng, ôm quyền đối Diệp Viễn cười nói, ha ha, tiểu huynh đệ, hiểu lầm, đều là một trận hiểu lầm. Cái này La Dũng, rõ ràng cho thấy đang lợi dụng ta, mong rằng tiểu huynh đệ không được chú ý. Một màn này xoay ngược lại quá nhanh, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm. Cái này Tề Đông Vũ không khỏi cũng quá vô sỉ một ít a. Bất quá tại Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong, loại chuyện như vậy bình thường sẽ phát sinh. Sau khi kinh ngạc, mọi người cũng đều thoải mái. Ở chỗ này, chỉ có vĩnh viễn quyền lợi, không có vĩnh viễn địch nhân. Đoạn Bằng cũng là thật dài thở phào. Hắn không nghĩ tới Diệp Viễn thực lực vậy mà mạnh như vậy, một chiêu liền giết La Dũng. Hiển nhiên, Tề Đông Vũ cảm thấy điểm mấu chốt không dễ chọc. Lùi bước, Diệp Viễn một mực thờ ơ lạnh nhạt, nhìn Tề Đông Vũ biểu diễn. Lúc này, Diệp Viễn nhưng là cười nhạt nói, hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy là hiểu lầm. Nếu như ta thực lực không đủ, hiện tại nằm trên mặt đất chính là ta, không phải sao? Tề Đông Vũ vẻ mặt lúng túng nói, cái này, thật chỉ là hiểu lầm. Tiểu huynh đệ, chúng ta không đánh thì không quen biết, về sau ngươi người bạn này, ta Tề Đông Vũ giao định. Diệp Viễn nhìn Tề Đông Vũ, giống như cười mà không phải cười nói, xem ra, ngươi còn chưa hiểu tình trạng a. Theo ta kết giao bằng hữu, ngươi xứng à? Tề Đông Vũ biến sắc, sắc mặt sụp xuống, trầm giọng nói, tiểu tử, nước từ trên núi chảy xuống có tương phùng. Tại đây Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong, mọi người sớm muộn cũng phải đụng phải, ngươi không nên liều mạng sao? Thực lực ngươi là không sai, thế nhưng chúng ta thật là có bốn cái thần quân lục trọng thiên. Thật muốn cá chết lưới rách, chưa biết ai thắng ai còn chưa biết được. Diệp Viễn vừa nghe, cười, ngươi thật là có tự tin a. Tề Đông Vũ cười lạnh nói, tự tin sao? Lão tử tại Thiên Yêu Sơn Mạch bên trong tung hoành nhiều năm như vậy, không có điểm tự tin làm thế nào sống sót? Vương Tiếu, xem ra vị tiểu huynh đệ này phải thử một chút, chúng ta cân lượng. Cùng tiến lên, ba cái kia thần quân lục trọng thiên nghe vậy, cũng là súng lại, Đoạn Bằng vừa mới thở phào, cho rằng chuyện này dừng ở đây, không nghĩ tới Diệp Viễn cư nhiên không chịu từ bỏ ý đồ. Mặc dù Diệp Viễn rất mạnh, thế nhưng lấy hai đệ tứ, vẫn là quá chịu thiệt. Bất quá lúc này, hắn chỉ có lựa chọn cùng Diệp Viễn đứng chung một chỗ. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói, Đoàn lão đại ở một bên nhìn chính là một đám gà đất chó xanh, bổn thiếu còn không để vào mắt. Mọi người sững sờ, Tề Đông Vũ cất tiếng cười to nói, ha ha ha, hảo một cái gà đất chó xanh. Lão tử ngược lại là muốn nhìn, ngươi là có bản lĩnh thật sự, vẫn là khoác lác. Diệp Viễn quất ra quân giật kiếm, thản nhiên nói, thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Đang khi nói chuyện, một cổ tuyệt cường kiếm ý phóng lên cao, thân hình cũng biến thành hư vô mờ mịt. Tề Đông Vũ đột nhiên biến sắc, kinh hô, pháp tắc dung hợp, nhưng mà, đã không có thời gian cho hắn kinh ngạc. Diệp Viễn đã giết tới, thi triển không gian pháp tắc. Diệp Viễn, thân pháp gì cực nhanh, hắn căn bản cũng không có vận dụng linh ẩn kiếm, phổ thông pháp tắc dung hợp, uy lực cũng đã cực cường hãn. Diệp Viễn sát nhập trong bốn người ở giữa, còn hổ gặp bầy dê, ép tới bốn người căn bản không ngóc đầu lên được. Thời gian nháy con mắt, bốn người trên thân đều bị thương. Diệp Viễn dò xét cái trục bánh xe biến tốc, một kiếm đưa ra, hướng về Tề Đông Vũ buồng tim ghim đi qua. Tề Đông Vũ hoảng hốt, muốn né tránh đã tới không kịp, bản năng giơ lên đại hoàn đao ngăn cản. Keng, một đạo thanh thúy địa mà sắt thép va chạm âm thanh truyền đến. Tề Đông Vũ con ngươi dần dần phóng đại, sinh cơ đang nhanh chóng trôi qua. Diệp Viễn kiếm đem đại hoàn đao cắt thành hai đoạn, dư thế không giảm, thẳng vào buồng tim. Ngươi nói, ngươi có phải hay không gà đất chó xanh? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ba người khác từng ngụm địa mà thở phì phò, trên người đều chịu không nhẹ thương thế, trong ánh mắt đều là vẻ kinh hãi. Trước mắt cái này thần quân tam trọng thiên, quá mạnh mẽ, cường đại đến để cho người ta tuyệt vọng. Đoạn Bằng thấy vẻ mặt vẻ ảm đạm, giật mình nói, Tề Đông Vũ quỷ vương đại hoàn đao, thật là trung giai thần quân huyền bảo, cư nhiên bị một kiếm chặt đứt. Mặc dù Diệp Viễn là cao giai thần quân huyền bảo, thế nhưng muốn đâm đoạn trung giai thần quân huyền bảo cũng không phải dễ dàng như vậy. Có thể tưởng tượng Diệp Viễn một kiếm này thượng lực đạo cường đại bao nhiêu. Diệp Viễn trường kiếm vừa thu lại, Tề Đông Vũ mềm mại địa mà té trên mặt đất, đã không có sinh cơ. Vương Tiếu đám ba người nơi nào còn dám xuất thủ, trực tiếp quỳ xuống, vẻ mặt đưa đám nói, đại nhân tha mạng a, tiểu có mắt như mù, cầu xin đại nhân tha mạng. Diệp Viễn không để ý tới bọn hắn, mà là đối Đoạn Bằng nói, Đoàn lão đại, những người này đều giao cho ngươi xử lý đi, loại chuyện như vậy Đoàn lão đại tự nhiên nhất là sở trường. Hắn đem cái này những người này vào núi đồ vật tất cả đều thu được, sau đó trực tiếp để bọn hắn cút đi. Diệp Viễn tất nhiên giao cho chỗ hắn lý do, tự nhiên là không có sát nhân ý tứ. Đoạn Bằng lăn lộn nhiều năm như vậy, điểm ấy tự nhiên là nhìn ra được. Khoan hãy nói, Tề Đông Vũ bọn hắn chuyến đi này thật đúng là làm được không ít đồ tốt, đi ra ngoài có thể bán cái giá tiền cao. Đương nhiên, mấy cái thiên tài địa bảo này, Đoạn Bằng tự nhiên là tận lấy Diệp Viễn chọn trước. Đối với linh dược, Diệp Viễn từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt. Hắn chọn lựa một ít chính mình yêu cầu, hắn cũng liền nhìn không thuận mắt. Làm xong đây hết thảy, mọi người mới xem như là thở phào. Lại nhìn về phía Diệp Viễn, ánh mắt đã hoàn toàn khác biệt. cho dù là Đoạn Băng, nhìn về phía Diệp Viễn trong ánh mắt, cũng tất cả đều là kính sợ. Tốt, canh giờ cũng không kém. Ngân Dực Địa Linh quả sợ là sắp thành thục. Cái kia Tử Nhãn Ma Viên sợ rằng đã khẩn cấp. Một hồi ta đi bà Tử Nhãn Ma Viên dẫn dắt rời đi. Các người đi hái Ngân Dực Địa Linh quả cùng Lục Đằng Bích La Hoa. Những thứ này bột phấn các ngươi mang theo người. Những cái kia ám dạ độc biên bức công kích các ngươi. Các ngươi hay dùng cái này tát đi qua. Bọn hắn không dám tới gần. Nói, Diệp Viễn móc ra mấy bao thuốc bột, ném cho mấy người. Chuyện tháng 9, một thanh niên từ địa cầu xuyên Việt đến dị giới. Trong người mang theo thánh nhân hệ thống. Từ đây, hắn ta một đời làm việc thiện tích đức, chuyện đạo thiên hạ, siêu độ vong linh, chỉ để vì tích đủ 1 tỷ điểm thiện ác, bù đắp lại những việc ác tài trời mà tiền thân đã ra. Xin mời đến với chuyện tại hạ thánh nhân. Link http://tiuyencv.com/tai-nối-sa-nối-tsans-nối-nsan-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.